Mấy ngày trước, sư đệ người mất tích chính là ví dụ. Hắn không giống như ngươi, hắn đáp ứng điều kiện của Nguyệt Long Các rồi. Sư phụ, hóa ra... Lão già kia đứng dậy, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Người cho rằng có một ít chuyện ta thực sự không biết sao. Kim Xà Tôn giả như mày nói, kỳ thật không chỉ là Nguyệt Long Các tìm ta, còn có thần Kim Các, Khôn Dương Đạo cũng qua tìm ta. Điều kiện là tiến vào trong thiên địa tháp, ta cũng động tâm, thế nhưng ta đều cự tuyệt bọn họ. Tại sao à? Chẳng lẽ sư phụ không nghĩ cho Kim Xà Môn sao? Lão giả kia lên tiếng hỏi. Nhớ cho kỹ, đã không còn Kim Xà Môn, chỉ còn phân đà ở Đông Hải. Kim Xà Tôn giả nghiêm túc nhìn lão giả trước mắt rồi nói. Ta làm như vậy là bảo toàn mấy chục vạn đệ tử Kim Xà Môn, cũng là vì chính mình. Tại sao sư phụ không đáp ứng điều kiện của đám người Nguyệt Long Các? Lão già này nghi hoặc hỏi. Bởi vì ta không tin bọn chúng. Bọn chúng đưa ra điều kiện như vậy chính là e ngại đế đạo minh. Mà lúc đầu ta rời khỏi thiền địa minh là cũng bởi vì bảo toàn Kim Xà Môn. Gia nhập Phi Đinh Môn cũng là bảo toàn mấy chục vạn đệ tử Kim Xà Môn. Sự thật chứng minh ta đã đúng. Cơ hồ tất cả các thế lực nhất lưu hiện tại chỉ còn có chúng ta tồn tại ở dưới Phi Đinh Môn. Kim Xà Tôn giả chậm rãi nói. Còn thấy sư phụ không cần phải làm như vậy. Con nghe nói, danh ngạch đi thiên địa tháp của Phi Đình Môn vô số, ngay cả thực lực như thiên thủ quỷ tôn và không ít yêu thú cũng đi, duy chỉ có sư phụ là không được đi. Lão già này trầm giọng nói, sư phụ hắn không cần phải làm như vậy. Bởi vì bọn họ không tín nhiệm ta, mà thời gian ta gia nhập cũng ngắn. Kim Xà Tôn giả lại nói trong lòng hắn không có ý kiến là giả, thế nhưng sau đó hắn cũng nghĩ tới vấn đề của mình. Nếu như bọn họ không tín nhiệm chúng ta, vậy sao chúng ta không... Lão già này còn chưa nói xong. Ánh mắt của Kim Xà Tôn giả một lần nữa trầm xuống, ngắt lời lão già này nói. Những lời này, ta hy vọng con không nói thêm một lần nữa. Mọi chuyện không thể có lần thứ ba. Vâng ạ. Lão già kia khúm núm nói ra, trong mắt rõ ràng có chút không phục. Kim Xà Tôn giả khẽ than rồi nói. Có lẽ con không rõ, con phải biết rằng chúng ta không phải gia nô của bà họ, cũng không phải là người bội bạc. Lúc trước khi rời khỏi thiên địa minh cũng là bởi vì ta đã nhìn ra thiên địa minh khó có thể thành công. Ta đồng ý gia nhập Phi Linh Môn thì sẽ không phản bội. Ta tin tưởng ánh mắt của mình. Lục Thiếu Du lạnh ít dữ nhiều là đúng. Thế nhưng Phi Linh Môn bây giờ còn có Dương Quá, Lục Tâm Đồng. Trong đám người trẻ tuổi còn có Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, còn có Lục Kinh Vân. Thánh Linh Cốc, Thánh Linh Giáo cùng với Phi Linh Môn ta thấy chính là người một nhà. Cho nên hiện tại lại có năm đế giả tọa trấn, lo gì Phi Linh Môn không hưng thịnh. Trái lại thiên địa minh, người trẻ tuổi có bao nhiêu người có thể so sánh với Phi Linh Môn? Sớm muộn gì cũng có ngày chúng ta được Phi Linh Môn tín nhiệm. Khi đó chính là ngày mà các ngươi nổi danh. Mà ta không sao cả, cho dù có thể tiến vào trong thiên địa tháp cũng không phải tuyệt đối có thể xưng đế. Chỉ là có cơ hội mà thôi. Ta không cần cơ hội hư vô đó mà bám vào Phi Linh Môn. Kim Xà Tôn giả nói xong khẽ thở dài. Lão già này nhìn qua Kim Xà Tôn giả, ánh mắt khẽ biến đổi, lập tức quỳ trên mặt đất nói. Là đệ tử ngu muội không nhìn ra sư phụ nhìn xa trông rộng như vậy. Sư phụ nói làm cho đệ tử hiểu ra. Sau này đệ tử sẽ không nhắc những lời này nữa. Hy vọng con hiểu rõ thật sự. Kim Xà Tôn giả nhìn lão già này rồi nói. Con phải nhớ cho kỹ, muốn người khác tin tưởng con. Trước tiên con phải để cho người khác tin tưởng con đã. Chúng ta đã chọn thì phải tin tưởng ánh mắt của mình nhìn. Cho dù thua cũng chỉ mất mạng, ít nhất cũng không hối hận. Nếu không, tương lai cũng chỉ biết hối hận mà thôi. Trong tầng thứ nhất của thiên trụ giới, lúc này đã qua hơn 7 năm bên ngoài. Ở bên trong tầng thứ nhất đã hơn 70 năm. Hơn 70 năm đối với người bình thường mà nói đã là cả đời người, mà đối với cường giả mà nói cũng không tính là cái gì. Trong thiên trụ giới yên tĩnh, Bạch Biến Tôn giả, Khiền Bạch Biến, Nam Thúc đã sớm quen tu luyện trong không gian yên tĩnh này. Mà Tiểu Long thì càng không cần phải nói. Đối với thiên trụ giới, nó vô cùng quen thuộc. Cũng không biết từ khi nào, quanh thân của Tiểu Long có năng lượng thiên địa bàng bạc hội tụ. Nhìn qua động tĩnh trong thiên địa, dường như thời gian năng lượng hội tụ đã không ngắn. Trong không gian yên tĩnh, đột nhiên gió nổi mây phun, không gian giống như bị nghiền nát. Nam Thúc và Bạch Biến Tôn giả đang tĩnh tu lập tức bị động tĩnh cực lớn này làm cho trở nên bừng tỉnh.

không ngừng lập lòe trên không trung. Khí thế như vậy chấn động nhân tâm, càng có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người ta rung động. Đế cấp, đột phá đế cấp, cửu giai. Ánh mắt của Nam Túc sáng ngời, giờ phút này linh hồn của hắn cũng đang run rẩy, uy áp thật là mạnh. Lúc này Kiền Bách Biến càng bị uy áp mạnh hơn, toàn thân run rẩy. Dưới cỗ uy năng khủng bố này, hắn có cảm giác mình không có lực chống lại. Tiểu Long lại một lần nữa ngẩng đầu, giống lên một tiếng giống như lòng ngầm. Thanh âm hóa thành sóng âm lan tràn ra chung quanh, khiến cho không gian chung quanh run rẩy không ngớt. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, Thái Cổ U Minh Viêm bị ép vào đường cùng. Suốt 7 năm qua, hắn không thể không phòng bị, không thể không tiêu hao không ngừng. Suốt hơn 7 năm này, hắn khóc không ra nước mắt. Lục Tiêu Du cứ yên lặng 7 năm, không có một chút động tĩnh nào. Quanh thân được quang mang 5 loại thuộc tính bao phủ. Quang mang ngày càng chói mắt, khiến cho Thái Cổ U Minh Viêm ngày càng sợ hãi. Lục Tiêu Du giống như lão tăng nhập định, vững như bàn thạch. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, nếu không phải quanh người có khí tức quang mang thuộc tính phóng ra, nhất định sẽ khiến cho người ta tưởng rằng hắn đã vẫn lạc. Lúc này, nhìn Lục Tiêu Du không nhúc nhích, không biết có phải bởi vì động tĩnh trong thiên trụ giới hay không, mà khí tức thoáng chấn động, rồi lập tức lâm vào trong yên lặng. Nhân loại, coi như ta sợ ngươi có được hay không? Ngươi đi ra ngoài được hay không hả? Nhân loại, dù sao, ngươi cũng không làm gì được ta. Ta đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi đi ra ngoài, ta sẽ tặng cho ngươi một bảo khố. Trong này đều là thứ do cường giả viễn cổ của nhân loại các ngươi lưu lại trong hư không bí cảnh đấy. Mỗi một thứ đều là trọng bảo đấy. Đạt được bảo khố ấy cho sau khi ngươi ra ngoài đủ để quét ngang đại lục, trở thành tồn tại cường đại nhất. Nhân loại à, ngươi nói một câu đi, ta cầu xin ngươi, ngươi nói một câu thôi cũng được. Ngươi có đồng ý không? Bằng không, hay là tính như thế này đi, ta nhận thua có được không? Chỉ cần ngươi có thể dẫn ta ra ngoài, ta sẽ bảo hộ ngươi 1000 năm. Có ta bảo vệ ngươi 1000 năm, cho dù là mấy hoàng tộc chó má kia cũng phải nhìn sắc mặt của ngươi. Ngươi có thể trả đạp bọn chúng, ngươi thấy thế nào? Nhân loại, ngươi có nghe thấy ta nói chuyện hay không vậy? Từng đạo thanh âm vang lên trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm. Thái Cổ U Minh Viêm giống như sắp sụp đổ suốt hơn 7 năm. Thế nhưng, nhân loại trước mắt lại làm ngơ hắn, căn bản không để ý tới hắn, mà ngay cả thời gian khôi phục, hắn cũng không có. Lúc này, Thái Cổ U Minh Viêm đã hối hận thật sâu. Hắn hối hận vì đã đem nhân loại này nhốt vào trong thế giới của hắn. Mời thần tới thì dễ, đưa thần đi thì khó. Hiện tại, hắn đang khóc không ra nước mắt. Trong hư không bí cảnh, trong không gian bao la, giờ phút này không có ai nhìn thấy. Trong không gian ấy tràn ngập kim quang rực rỡ, khí tức vô cùng sắc bén. Tại Đông Hải, tại một hải vực cực lớn, bốn phía bị nước bao phủ chung quanh. Lọt vào trong tầm mắt của mọi người, từng đoàn thuyền không ngừng tới lui vào hải đảo. Không ít thân ảnh bận rộn, phía xa xa có rất nhiều kiến trúc kéo dài không ngớt, thanh âm ầm ĩ náo nhiệt bất phàm. Một con thuyền xa xa, xa hoa, nhanh chóng đi tới hải đảo. Chung quanh đã sớm được thu dọn. Trên bến tàu có không ít tàu bè ngừng dừng chân quan sát. Có thể khiến cho Đoan Mộc gia tộc làm như vậy tuyệt đối không phải là người bình thường. Đặc biệt là hộ vệ đội do Đoan Mộc gia tộc điều đến. Những người này trên Lưu Tô đảo đều là cường giả. Coi như là người Tiên Vân đảo tới, Đoan Mộc gia tộc cũng không long trọng như vậy. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, trên con thuyền lớn xa hoa có mấy đạo thân ảnh bất phàm cao ngất đi xuống. Trong đó còn có mấy nữ tử vô cùng xinh đẹp. Xin bái kiến nhị thiếu gia, bái kiến trừ vị thiếu gia tiểu thư của Phi Đinh Bôn. Nhìn thấy những người này, trên bến tàu có mấy trăm người mặc áo giáp của Độc Cô gia tộc nhảy xuống chiến mã, cùng kính hành lễ, khi thế bất phạm. Tất cả các người đứng lên đi. Đoan Mộc Hồng Chí phất tay, ý bảo tất cả mọi người đứng dậy. Đại sư huynh, người quá long trọng rồi. Hoàng Tĩnh Ngọc khẽ cười, khiến cho không ít người phía xa bỗng nhiên giống như thất hồn lạc phách. Tiểu Hồng Chí, người quá lòng trọng rồi đó. Bạch To To mỉm cười. Bây giờ ở trong Phi Linh Môn, người dám xưng hô với Đoan Bảo Khổng Chí như vậy cũng không có bao nhiêu người, mà Bạch To To chính là một trong những người ấy. Có lẽ là tỷ tỷ của ta sắp đến rồi đây, cũng không phải là ta. Đoan Bảo Khổng Chí nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Đại sư huynh, Lưu Tô Đảo rất náo nhiệt. Một thiếu niên mặc trường bào nhìn chung quanh, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ,